cô một tay trói gà không chặt làm thế nào sống cuộc sống ở mặt thế, hơn nữa còn thành vật hy sinh nữ phụ càng làm cho Lâm Hiểu thêm một trận choáng váng. Lâm Hiểu tại trong câu chuyện mặt thế này là một vật hy sinh nữ phụ xuất hiện 3-4 chương bị chính mình tự tìm đường chết là bị mấy nam nhân cưỡng gian đến chết. Loại chết thảm thiết kiểu này, Lâm Hiểu trong tâm lạnh run lên, khắp thân thể cũng rét lạnh. Cô tuyệt đối không muốn chết kiểu này, cho dù bị thây ma cắn chết cũng tốt hơn so với bị người cưỡng gian. Bị cưỡng tới chết à. Trong đầu Lâm Hiểu nhanh quay ngược lại, hồi tưởng nội dung quyển sách Chu Linh cùng Tiền San San bên cạnh cho rằng nói đến chỗ đau của Lâm Hiểu, cho nên cô mới biểu lộ kinh sợ như vậy, hai người có chút sốt ruột. Lâm Hiểu. Lâm Hiểu, cậu thế nào rồi, bộ dáng mất hồn, cậu đừng làm chúng ta sợ. Lâm Hiểu miễn cưỡng phục hồi lý trí lại, sắc mặt trắng bệch ra vẻ suy yếu, không có gì, tớ đột nhiên có chút không thoải mái, đi tới phòng y tế một chút, các cậu đi ăn trước đi, không cần chờ ta. Nói xong xoay người đi về hướng phòng y tế. Ta, Tiền San San dậm chân, mắt thấy bóng lưng Lâm Hiểu nhanh chóng biến mất hướng về Chu Linh oán hận, đều là tại cậu, cái gì không đề cập tới, mà lại nói tới cái này. Tốt lắm, giờ cô ta đã đi, món ăn ý sẽ không có người thanh toán. Chu Linh tự biết đối lý, phản bác yếu ớt, tớ nào biết cô ta phản ứng dữ dội như vậy. Hai người tức giận bất bình, chỉ có thể cùng món ý chia tay nhau. Lâm Hiểu tìm một nơi yên lặng, tinh tế mà nhớ lại từng chi tiết câu chuyện mặt thế này. Nữ chủ Hứa Nhan là một cô gái gia đình bình thường, cùng vật hy sinh nữ phụ Lâm Hiểu cùng trường, cùng học năm nhất nhưng không cùng ban. Đương nhiên khác với Lâm Hiểu chính là nữ chủ vì thành tích học tập xuất sắc nên được đặc biệt tuyển vào chứ không phải dựa vào tiền nhét vào mà được học, hàng năm cô đều có học bổng. Nữ chủ trước khi mặt thế bộc phát may mắn trên vỉa hè mua được một cái vòng tay, nguyên lai đó là vòng tay không gian, cái không gian này lớn cỡ chừng 10 cái sân bóng, hơn nữa có thể trồng trọt, chính vì nhờ vòng tay mà nữ chủ có thể ở mặt thế hỗn độn mà được vui vẻ sung sướng, còn thu hoạch được một đám hậu cung. Lâm Hiểu bởi vì là bạn học của nữ chủ, ở thời điểm mặt thế bộc phát may mắn theo sát nói chuyện từ trường học trốn ra được. Nhưng bởi vì Lâm Hiểu nhận thức không rõ thực tế, lại phát hiện soái ca mình thích đi thích nữ chủ, trong nội tâm ghen tị, thời điểm đó lại nghe chủ ý của Chu Linh cùng Tiền San San mà muốn hãm hại nữ chủ, bị nữ chủ phát hiện cho nên bị đuổi ra khỏi đội ngũ. Ở mặt thế nữ nhân xinh đẹp sẽ dễ dàng trở thành phụ thuộc vào nam nhân, sau khi Lâm Hiểu bị nữ chủ đuổi ra khỏi đội ngũ, rất nhanh bị vài nam nhân phát hiện cô lại không có dị năng, cuối cùng kết cục rất rõ ràng, trở thành nô lệ tình dục cho mấy nam nhân đó, cuối cùng bị cưỡng gian tới chết. Tác giả vì muốn tả đề cao kết cục cho nữ chủ còn đặc biệt miêu tả cảnh tượng này. Lâm Hiểu nhớ lại nội dung quyển sách trong lòng càng sợ hãi, đồng thời cô cũng nghĩ đến một nhân vật chủ chốt khác, Đường Thiên Dật. Đường Thiên Dật là nhân vật boss phản diện, gặp nữ chủ là ở giữa chuyện. Đường Thiên Dật dựa vào tích lũy tài sản cùng quyền lực của Đường gia trước khi mặt thế mà thành lập căn cứ cường đại nhất thời mặt thế ở nước Z, hơn nữa hắn tính tình lòng dạ độc ác, chỉ số thông minh tuyệt bậc. Từ những lần hắn đối đầu với nữ chủ có thể nhìn ra được tinh thần hắn có vấn đề, 100% là biến thái. Còn như kết cục như thế nào cô thật sự không biết, quyền tiểu thuyết mới ra được một nửa là Lâm Hiểu đã xuyên Việt rồi. Không thể tưởng được nguyên lai Đường Thiên Dật này lại là vị hôn phu của Lâm Hiểu. Trong đầu Lâm Hiểu không ngừng nghĩ tới phương pháp ứng biến cùng ngày tận thế, cụ thể là ngày nào trong sách nhắc tới, khi đó tựa hồ là đang tiến hành khảo thí, cho nên nữ chủ cùng Lâm Hiểu khi đó đều đang thi. Mà giáo sư hôm qua có nói, ngày 15, 16 tháng 10 là hai ngày tiến hành khảo thí, kêu gọi mọi người học tập thật tốt. Nói cách khác mình còn hơn nửa tháng chuẩn bị, thời gian thật sự rất gắt gao. Muốn ở mặt thế có năng lực tự vệ tất phải có dị năng, nhưng dị năng là kích thích dựa vào thân thể tố chất cùng vận khí. Trong sách miêu tả, muốn trở thành người có dị năng chỉ có 3 phương pháp. Thứ nhất là ở sơ kỳ khi siêu vi trùng khuếch tán, có thể sống qua siêu vi trùng xâm nhập là có thể trở thành người có dị năng. Hoặc là ở sơ kỳ không bị nhiễm siêu vi trùng, nhưng ở dưới tình huống đặc biệt đột nhiên kích thích dị năng, tình huống như thế tương đối nhiều, ở mặt thế người có dị năng có thể nói 80% đều là thức tỉnh ở thời kỳ này. Sau khi được các nhà khoa học nghiên cứu, kỳ thật khi đó người bình thường mặc dù không bị nhiễm siêu vi trùng, nhưng thân thể đã bị siêu vi trùng cải tạo, chỉ là có người tiềm lực không đủ, cả đời cũng không thể kích phát ra dị năng. Loại thứ hai là bị thây ma bắt, vượt qua cũng có thể trở thành người có dị năng, bất quá ở sơ kỳ dạng này tỷ lệ sẽ còn nhiều một chút, khi đó thây ma vẫn còn ở cấp 0, khi nhân loại vượt qua giai đoạn nguy hiểm, đẳng cấp thây ma sẽ không ngừng tiến hóa, người bình thường vượt qua giai đoạn nguy hiểm tỷ lệ sẽ càng thấp, chờ đến khi thây ma lên đến cấp 3, tỷ lệ người bình thường bị bắt trở thành người có dị năng là 0.

Vạn Thanh đồng ý nói, nếu Lâm Hiểu đã nói như thế, vậy chúng ta từ chối thì bất kính. Lâm Hiểu tự nhiên đã thấy ánh mắt bọn Hứa Nhan nhìn thức ăn trong tủ lạnh, cô không nghĩ cùng bọn họ hiện tại phát sinh xung đột, nếu bọn họ đã muốn, sao chính mình không hào phóng lần này. Mấy người trong biệt thự siêu tầm một vòng, bởi vì tách ra lục soát, Lâm Hiểu cũng không biết nữ chủ có bỏ đồ vật vào trong không gian của mình hay không, bất quá không hướng vào không gian bỏ mấy thứ kia vào vậy còn là nữ chủ hay sao. Bởi vì đã chứng kiến nữ chủ chỉ tìm được vài túi đồ ăn vặt, Lâm Hiểu căn bản cũng không tin tưởng. Nếu bên trong này không còn vật gì hữu dụng nữa, chúng ta tiếp tục biệt thự tiếp theo, như thế nào? Đều được, tôi không có ý kiến. Không sao cả, bọn Lâm Hiểu tiếp theo dọn dẹp 5 hộ còn phát hiện trong một hộ trong nhà còn có người. Bọn họ không mượn gió bẻ măng, tự động vòng qua, người núp trong nhà nhìn Lâm Hiểu và mọi người chạy ngang qua. Bởi vì trong biệt thự có chút gạo nặng không tiện cầm, bọn Lâm Hiểu liền đem đồ thu gom được đặt trong đại sảnh mỗi căn, đợi đến thanh lý xong cả 5 hộ thể lực mọi người đều đã tiêu hao nghiêm trọng. Hôm nay chỉ tới đây thôi, quá mệt mỏi rồi. Chúng ta đi về trước, tôi lái xe lại đây mang những thứ đó chuyển về nhà của tôi. Lâm Hiểu mở miệng, Tiêu Phong cùng Vạn Thanh cũng là mệt mỏi thở ra, được như vậy đi, chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi sẽ giúp khiêng đồ. Hứa Nhan lo lắng nhìn Tiêu Phong, A Phong, anh không sao chứ? Tiêu Phong khoát khoát tay, hướng về phía Hứa Nhan nhếch nhếch miệng, không có việc gì, đi về nghỉ một cái thì tốt rồi. Bởi vì đã dọn dẹp xong thây ma trong vùng phụ cận, đường trở về hết sức thuận lợi. Sau đó Lâm Hiểu kéo Vạn Thanh đi ra cùng, vận chuyển đồ này nọ. Cô không muốn để bọn họ nghĩ mình che giấu đồ cho bản thân, cho nên bọn Hứa Nhan nhất định phải có một người đi theo mình. Gọi Hứa Nhan. Để nữ chủ cùng cô đi khuân đồ, đến cùng cũng chỉ là mình ta truyền mà thôi. Tiêu Phong, cô cũng không muốn làm nữ chủ hiểu lầm, cho nên chỉ có thể là Vạn Thanh. Vạn Thanh có lẽ cũng rõ ràng, đáp ứng hết sức sảng khoái. Đến khi Lâm Hiểu đi khuân đồ, họ phát hiện trong một hộ toàn bộ đồ đều biến mất. Lâm Hiểu cùng Vạn Thanh liếc mắt nhìn nhau, Vạn Thanh cười lạnh nói, cái xã hội này, bất kể trước kia hay hiện tại đều có người thích không làm mà hưởng. Vạn Thanh nói tới ai, Lâm Hiểu tự nhiên hiểu. Kế bên căn này là căn biệt thự họ phát hiện còn có người sống sót. Mấy người bọn Lâm Hiểu đều ở chung một chỗ, không phải nội tặc vậy ắt là người ngoài. Lâm Hiểu an ủi, thôi, chúng ta cũng không thể nào đi tranh với họ. Chỉ mong số còn lại còn không bị họ lấy đi, nếu không chúng ta thật chính là làm không công. Còn người tốt kia cũng tự biết rõ, chỉ lấy trong một hộ này có lẽ cũng không muốn dẫn tới tranh chấp. Nếu vậy bọn Lâm Hiểu tổn thất thật không thể kể hết. Một ngày rất nhanh đã trôi qua, Lâm Hiểu chờ đồ về tới nhà cũng đã hết sức. Hiện tại không giống như buổi tối hôm trước tiết mục phong phú, mọi người cơm nước xong một chút đều đi nghỉ ngơi. Lâm Hiểu để bọn Hứa Nhan tìm nghỉ ở mấy gian phòng khách, còn mình trở lại phòng ngủ của mình. Nằm ở trên giường, Lâm Hiểu nghĩ tới những chuyện đã xảy ra hôm nay, đặc biệt là nhóm của Hứa Nhan, tâm tình cô thấp thỏm. Nhất cử nhất động hôm nay của Hứa Nhan làm cho Lâm Hiểu phát hiện trên thực tế cô ta không phải như trong sách miêu tả thuần khiết vô hại, bất quá ngày mai các cô muốn đi, làm cho nội tâm Lâm Hiểu dễ dàng một chút. Trong sách nguyên bản nữ chủ các cô ở Lâm gia tổng cộng 3 ngày mới đi, hiện giờ có lẽ chính mình có hành động khác làm nội dung nguyên mẫu có sinh ra biến hóa, đó không phải nguyện ý của Lâm Hiểu, nhưng chuyện đã xảy ra tới dạng này cô cũng không có biện pháp. Bất quá nội dung tiếp theo không có quan hệ gì tới Lâm Hiểu nữa, dù sao nguyên chủ sau khi bọn họ rời Lâm ra đi vài ngày sau sẽ bị chết, cho nên nội dung phía sau chỉ cần Lâm Hiểu không can dự, sự thay đổi sẽ không lớn. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của cô, đến cùng có xảy ra như vậy hay không, còn phải chờ nghiên cứu thêm. Miên man suy nghĩ, Lâm Hiểu dần dần chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm Lâm Hiểu khát nước muốn đi lấy nước uống, đột nhiên phát hiện dưới lầu có người, phản ứng đầu tiên của Lâm Hiểu là ở cua quẹo cầu thang trốn xem đó là ai. Anh cũng thức dậy uống nước à? Chu Linh quần áo hé mở, lúc rót nước cơ hồ bộ ngực sữa lộ cả một nửa, nói chuyện cũng mang theo một tia mị hoặc. Tiêu Phong nhíu nhíu mày, cô uống đi, tôi đã uống nhiều rồi. Uy, đừng đi sớm như vậy, em vừa vặn đã đói bụng, muốn nấu chút mì anh có hứng thú hay không? Tôi không đói, cô tự ăn đi. Tiêu Phong ra vẻ không muốn nói nhiều, xoay người rời đi. Tiêu Phong a, Chu Linh kéo vạt áo Tiêu Phong, làm ra vẻ bị Tiêu Phong làm mình bị té, muốn ngã vào trong lòng Tiêu Phong. Tiêu Phong nhất thời không chú ý bị Chu Linh bổ nhào vào người. Chu Linh trong nội tâm mừng thầm, tay để lên ngực Tiêu Phong, ngẩng đầu lên điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Tiêu Phong từ trên cao nhìn xuống thấy bộ ngực của Chu Linh không sót một cái gì, thật xin lỗi, em không phải cố ý, anh đi quá nhanh em.

Lâm Hiểu giơ đao lên, nhắm thẳng thây ma cấp 1. Chứng kiến Lâm Hiểu khiêu khích, nó giống lên một tiếng rồi chạy đến chỗ cô. Thây ma cấp 1 di chuyển tốc độ không khác người bình thường, mà dị năng Lâm Hiểu còn rất yếu, tốc độ hỏa cầu cũng không nhanh, nếu thây ma di chuyển mau như vậy căn bản không ngắm được, cho nên nhất định phải làm được một kích giết chết. Lâm Hiểu cúi thấp người xuống, tránh thoát đánh lén, xoay người đánh một đao, chỉ nghe đốt một tiếng, hổ khẩu cầm đao lập tức đau như bị kim châm, thiếu chút nữa bỏ mã tấu trong tay xuống. Đao này chém tới không làm hắn tổn thương gì, Lâm Hiểu nhìn lại thấy trên tay hắn có một lớp bụi sắc đỏ bằng đá hộ giáp, bị Lâm Hiểu chém một kích thì hơi vỡ vụn ra. Đồng tử Lâm Hiểu co rụt lại, đây là thây ma hệ thổ. Thây ma cấp 1 cũng bắt đầu nắm giữ dị năng, đối phó khó khăn gấp 10 lần so với hệ không. Chẳng những không làm bị thương được hắn lại chọc giận hắn lên, thây ma hét lớn một tiếng đánh tới. Lâm Hiểu như thế nào lại nhường hắn, vùng mã tấu trong tay lên, cấp 1 thây ma đồng dạng với dị năng cấp 1, muốn giết chết hắn nhất định phải tiêu hao hết dị năng của hắn. Lần này Lâm Hiểu lại đánh hụt, lúc này mấy cái thây ma cấp không cũng chầm chập nhích lại gần, làm Lâm Hiểu càng khó khăn hơn. Cô không ngừng né tránh thây ma cấp không vây công, trong lúc đó thây ma cấp 1 không chịu yếu thế, không ngừng muốn bắt Lâm Hiểu. Cô không có thời gian để sử dụng dị năng, tình huống trước mắt căn bản không có thời gian chuẩn bị để phát ra dị năng. Lúc Lâm Hiểu cảm giác càng lúc càng khó khăn, Lý Cường thừa dịp từ sau tập kích thây ma cấp 1. Cái búa lớn của anh không do dự bổ xuống đầu lâu hắn. Kèng, một cái, đầu thây ma cấp 1 trong nháy mắt bị búa đánh trúng mới vỡ vụn ra một chút. Lý Cường bị chấn động lui về phía sau vài bước, không thể tin được nhìn thây ma trước mắt. Chương 23, Boss. Hiển nhiên anh chưa từng gặp qua dạng thây ma này, trong nháy mắt thật sợ sệt. Mà trong chiến đấu, lơ là một chút là chuyện rất nguy hiểm. Cẩn thận, thấy thây ma khác sẽ đánh Lý Cường, Lý Song Bằng lập tức nhảy vọt lên, hai tay nắm chặt ống sắt dùng khí lực toàn thân đập xuống thây ma. Thây ma cấp 1 trong nháy mắt xoay người, bàn tay được phủ một lớp đá bắt lấy ống sắt Lý Song Bằng, như muốn kéo cậu về phía mình. Lý Cường nhìn đến hai mắt nứt toác, không cần. Liền lúc Lý Cường cùng Lý Song Bằng cả hai đều cảm thấy tuyệt vọng, một quả cầu lửa hướng tới thây ma cấp 1, cảm nhận được nguy hiểm, thây ma này phút chốc buông lỏng Lý Song Bằng, lui về sau một bước, cánh tay phải vung lên, muốn công kích hỏa cầu này. Đáng tiếc hỏa lực hung mãnh đã trùm lên cánh tay hắn, mắt thấy lửa sẽ thiêu đến thân, thây ma không ngừng dùng tầng đá bao trùm cánh tay lại, ngăn lửa lan lên. Cuối cùng tới bả vai thì lửa dừng lại, thiêu hủy được một cánh tay của hắn. Lý Cường cùng Lý Song Bằng ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Lâm Hiểu, cái hỏa cầu kia là Lâm Hiểu phát ra. Đây giải thích được cô vì sao có thể mang theo một người tàn tật ở mặt thế mà cũng có thể sống tốt được như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người có dị năng, lúc trước bên trong tiểu đội của họ cũng có, cho nên không biểu hiện ra vẻ mặt kỳ quái, chỉ là trong nội tâm tránh khỏi có chút ít hâm mộ. Bất quá, hiện tại khó giải quyết nhất là thây ma trước mắt, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải thây ma có dị năng, bất quá vừa nghĩ tới nếu con người có thể kích phát ra dị năng, như vậy thây ma vì sao lại không thể. Chỉ là như vậy đối với nhân loại vừa tiến vào mặt thế vô cùng gian nan, giờ còn thêm khó sinh tồn như vậy, đây là thiên nhiên muốn hãm hại nhân loại hay sao? Lâm Hiểu trong lòng cũng vang lên chuông báo động, cho đến hiện tại mình đã sử dụng hai quả cầu, làm hụt một cái, năng lực của mình cũng chỉ có thể tái phát ra hai cái nữa. Lý Cường suy nghĩ, nếu Lâm Hiểu có được dị năng, như vậy bọn họ còn có cơ hội. Vừa rồi thừa dịp thây ma cấp 1 vội vàng dập lửa, Lý Cường cùng Lâm Hiểu nghỉ ngơi được một chút, đợi tí nữa Lý Cường cùng Lý Song Bằng kềm chết thây ma cấp 1, Lâm Hiểu có thể thừa dịp có khe hở một lần nữa đánh lén. Lý Cường mắt lộ ra kiên định nhìn chằm chằm thây ma muốn công kích Lâm Hiểu, hét lớn một tiếng, mục tiêu của ngươi là chúng ta. Lý Song Bằng không cam lòng yếu thế theo sát phía sau. Thiếu một cánh tay thây ma cấp 1 yếu đi, làm áp lực lên Lý Cường và Lý Song Bằng suy giảm. Hai người long tin giết chết được thây ma này càng thêm lớn. Lý Cường lại một lần nữa đem búa chém vào cổ hắn, bị dị năng của hắn cản lại một ít, ống sắt Lý Song Bằng cũng từng bước ép sát, hai mặt giáp công làm thây ma có chút trì độn. Đúng lúc này, Lâm Hiểu một bên đem hỏa cầu sớm chuẩn bị đánh tới, tránh ra. Nghe được Lâm Hiểu nhắc nhở, hai người lập tức lui lại, hỏa cầu liền đánh trúng đầu thây ma. Đầu hắn lửa bao trùm lên, đột nhiên hắn kêu to một tiếng, chạy tới phía Lý Cường cùng Lý Song Bằng. Không tốt, lúc này toàn bộ thân người thây ma đều là ngọn lửa, một khi bị hắn dựa vào, hai người cũng sẽ bị ngọn lửa quấn lên. Lý Cường cùng Lý Song Bằng tránh qua tránh lại phải cẩn thận né thây ma bình thường, tình hình cực kỳ nguy hiểm. Lâm Hiểu cắn răng, đem dị năng sót lại trong người làm thành hỏa cầu cuối cùng, tay phải nắm lấy mã tấu xông tới, mau tránh ra. muốn đánh chúng, Lâm Hiểu chỉ có thể đến gần Thây Ma cấp 1. Nghe tiếng quát của Lâm Hiểu, hai người kia cô hồ chính là lập tức quay đầu bỏ chạy. Khi đến gần, Lâm Hiểu liền đem hỏa cầu đánh vào hắn. Thây Ma cấp 1 trong nháy mắt thành cuồng bạo, đến cùng hắn vẫn là Thây Ma cấp 1, mặc dù hỏa cầu của Lâm Hiểu làm tổn thương, nhưng cũng không thể lập tức giết chết hắn. Lâm Hiểu giơ mã tấu, không ngừng mà chém đánh vào trên người Thây Ma cấp 1, vừa phải đối phó Thây Ma bình thường quanh thân. Thây Ma cấp 1 lúc này không còn quan tâm Lâm Hiểu công kích nữa, miệng hắn to ra, nhảy về phía cô. Lâm Hiểu vừa mới gọt được một đầu Thây Ma cấp 0, còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được có một bóng ma hướng tới phía mình. Xa xa Lý Cường hô to một tiếng, Lâm Hiểu. Đang lúc Lâm Hiểu cảm giác bóng ma tử vong tiến đến, Thây Ma trước mắt đột nhiên từ không trung rớt xuống, Lâm Hiểu nhìn lại, ở đầu lâu hắn phát hiện một cây đao nhỏ. Lâm Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy được mặt mũi tái nhợt, mặt đổ đầy mồ hôi Đường Thiên Dật ngồi ở trên xe lăn, lập tức bật thốt lên ra, "Boss." Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Hiểu liền phát hiện trong lúc vô ý thức đã kêu lên xưng hô Đường Thiên Dật trong nội tâm mình, cô chột dạ, lại phát hiện Đường Thiên Dật tay nâng trán, môi trắng bệch, bộ dáng mệt lả, căn bản là không chú ý tới xưng hô của Lâm Hiểu. Này làm cho Lâm Hiểu thở phào nhẹ nhõm một chút. Tiếp theo Lâm Hiểu cầm mã tấu tìm kiếm trong đầu Thây Ma cấp 1, rốt cuộc tìm được một tinh hạch màu vàng. Lâm Hiểu trong nội tâm thật vui mừng, bỏ viên tinh hạch vào trong túi nhựa. Sau đó cô vài đao giải quyết vài tên tang thi xung quanh, rồi rút lang nha bổng ra. Lý Cường cùng Lý Song bằng hai người đẩy xe mua sắm đi ra hướng cửa siêu thị, Lâm Hiểu cầm này nọ thứ cũng lập tức đuổi kịp. Đi tới cửa cô tự động đẩy xe lăn, Đường Thiên Dật nhanh chóng rời đi. Lâm Hiểu trước đỡ Đường Thiên Dật lên xe, Lý Cường cùng Lý Song bằng đem gạo và lương thực để vào phía sau thùng xe. Mấy người động tác nhanh chóng, phối hợp ăn ý, trong phút chốc đã chuyển xong đồ lên xe, chúng ta đi. Đoàn người rốt cuộc đã đến khách sạn Đường Gia, Lâm Hiểu đang muốn dừng lại, Đường Thiên Dật cản, chúng ta đổi địa phương. Lâm Hiểu nhìn Đường Thiên Dật một cái, không chút do dự đáp ứng, bên trong đây đều là thủy tinh, không có tường, cũng thật là nguy hiểm. Cô lập tức chuyển hướng đến một lữ quán trên được, sau khi giải quyết Thây Ma trong nơi này mới đẩy xe lăn Đường Thiên Dật vào. Dật ca ca, anh không có sao chứ? Đường Thiên Dật khoát khoát tay, không có việc gì, chỉ là tinh thần lực tiêu hao mà thôi. Em đi giúp bọn họ mang các thứ đó chuyển vào. Đi thôi, Đường Thiên Dật không cho cô cự tuyệt. Lâm Hiểu lúc này mới hơi chút yên tâm, ra đi giúp khuân đồ, lần này bọn họ từ đại siêu thị cầm đến đồ ăn có thể làm đầy đủ 4 người bọn họ ăn được mấy tháng. Khi bọn họ đem vật tư đều cất kỹ xong rồi, Lâm Hiểu mới lại ngồi xổm trước mặt Đường Thiên Dật, mắt lộ ra lo lắng, đều tại em, nếu không phải là vì cứu em, anh cũng sẽ không bị tiêu hao tinh thần lực. Là anh quá yếu, không thể bảo vệ em. Đường Thiên Dật nhếch môi mỏng, thần sắc yêu thương. Khi đó Lâm Hiểu bọn họ thật lâu cũng không đi ra, hắn cũng cảm giác được có chuyện không thích hợp, trong nội tâm vô cùng nóng nảy. Hắn dùng tinh thần lực đem xe lăn đẩy đến trước cửa xe, gian nan tự mình di động đến xe lăn, sau đó lập tức hướng tới trong siêu thị. Quanh thân không ngừng có Thây Ma tấn công, hắn không ngừng tiêu hao tinh thần lực mới có thể khiến cho chính mình ở một kích cuối cùng giết được tên tang thi kia. Không có, không có. Nếu như hôm nay không có Dật ca ca, em khả năng đã. Lâm Hiểu còn chưa nói hết, liền bị Đường Thiên Dật bụng miệng, không được phép nói bậy. Nhìn ra Đường Thiên Dật quan tâm, Lâm Hiểu trong nội tâm cao hứng. Sắc mặt dĩ nhiên là cười tươi lên, ừ. Đường Thiên Dật trong nội tâm ấm áp nhìn cô gái ngây ngô cười trước mắt mình, trong mắt cuối cùng ánh lên vui vẻ. Lâm Hiểu nghĩ đến chính mình tìm ra tinh hạch, mình cũng cần thiết thẳng thắn với boss. Cô quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Cường và Lý Song bằng không còn ở đó nữa. Cô này mới nói, đúng rồi, Dật ca ca, em cho anh xem cái này. Lâm Hiểu xuất ra tinh hạch của Thây Ma cấp 1, đây là trong đầu tên tang thi nọ. Đây là, Đường Thiên Dật lập tức nghiêm túc lên. Chương 24, mùa đông đến, Đường Thiên Dật nhìn tinh hạch màu vàng trong túi nhựa trong suốt muốn lấy nó ra, Lâm Hiểu lập tức chặn tay hắn lại, đợi chút, đây là lấy ra từ trong đầu Thây Ma, phải rửa sạch sẽ trước. Lâm Hiểu cầm một chai nước khoáng, đem tinh hạch rửa sạch sẽ rồi mới đưa cho Đường Thiên Dật. Đường Thiên Dật tập trung suy nghĩ nhìn tinh hạch trong tay, em nói đây là trong đầu Thây Ma nọ. Đúng rồi, lúc em phát hiện còn hết sức ngạc nhiên, còn nghĩ không lẽ giống như trong tiểu thuyết nói, có thể tăng lên dị năng. Cái trước kia em lấy được là trong suốt, sau đó em nuốt vào, anh đoán như thế nào? Dị năng của em vậy mà tăng lên nha. Lâm Hiểu làm bộ như rất cao hứng. Cô nói chuyện này ra là có dự định riêng.